Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ chỉ lo thúc giục Lê Tiễn mau chút lên ngựa, nào từng lưu ý đến này trong chớp nhoáng phát sinh sự tình, đãi nghe được có Tây Lê bên này binh tướng kinh thanh kêu gọi. Bình thường tướng quân tiểu tâm, thời điểm mới trong lòng bỗng nhiên cả kinh, mà này đương lúc Lê Tiễn đã phi thân nhào lên trước vì Mộ Dung Thu Vũ ngăn trở này đoạt mệnh chi mũi tên. Vèo, một tiếng, tiễn vũ xuyên thấu Lê Tiễn vĩ ngạn thân hình. Hắn kêu lên một tiếng, cả người cứng đờ trụ. Nếu không phải Mộ Dung Thu Vũ phản ứng lại đây, duỗi tay kịp thời ôm hắn vòng eo, chỉ sợ Lê Tiễn đương trường liền sẽ ngã trên mặt đất. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ ôm che ở trước người Lê Tiễn, thăm mục hướng phía trước vừa thấy, Lê Tiễn thế nhưng bị tiễn vũ đương ngực bắn thủng. Này một cái chớp mắt Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy ngực một đồ, cả người đều suýt nữa mất hô hấp. Trong đầu kêu loạn giống như trong phút chốc đầu váng mắt hoa, liền lỗ tai đều nghe không được cái khác thanh âm. Nàng kinh ngạc nhìn Lê Tiễn trước ngực tiễn vũ, không thể tin được đây là thật sự. Lê Tiễn, hắn vì nàng, liền chính mình mệnh cũng không để ý, vì cái gì? Dựa vào cái gì, bọn họ chi gian, bất quá là xương sớm uyên ương, bất quá là hợp tác đồng bọn, nàng sao đáng giá hắn làm như vậy? Bên kia Trương Minh Dương mang theo một đội nhân mã xông lên triền núi, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến chính là Lê Tiễn cả người nhiễm huyết thê thảm bộ dáng. Bảo hộ vương gia hòa bình tường tướng quân, Trương Minh Dương đương trường hạ lệnh, làm chính mình bộ hạ lấy bảo hộ Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cầm đầu nhập hộ tống bọn họ đi trước rời đi. Mà chính hắn còn lại là huy trường mâu hướng quân địch sát đi. Lê Tiễn, Lê Tiễn. Mộ Dung Thu Vũ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nàng gắt gao ôm lấy Lê Tiễn lay động thân thể, tật thanh gọi tên của hắn. Lê Tiễn duỗi tay, khẩn chế trụ Mộ Dung Thu Vũ. Ta, không có việc gì, ngắn gọn ba chữ, bị hắn nói ra, lại hình như là dùng hết toàn bộ sức lực. Vương gia, bình thường tướng quân, các ngươi trước triệt đi. Nơi này có Trương tướng quân cùng chúng ta. Một cái tiểu tướng vội vàng xông tới, thúc giục Mộ Dung Thu Vũ mang Lê Tiễn đi trước rời đi. Mộ Dung Thu Vũ còn không có tỏ thái độ, Lê Tiễn liền cự tuyệt ra tiếng. Kém vài người, đưa ta hồi quân doanh, Thu Vũ, ngươi lưu lại, không được ta đưa ngươi trở về. Mộ Dung Thu Vũ đầu óc thực loạn, chỉ nghĩ nhanh lên đưa Lê Tiễn hồi doanh địa. Nàng đôi tay đang run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lê Tiễn ngực cắm tiễn vũ. Có như vậy một khắc Mộ Dung Thu Vũ không dám tưởng tượng này chi tiễn vũ bị rút ra, sẽ có như thế nào kết quả. Ngươi ở chỗ này, ổn định quân tâm. Lê Tiễn trở tay cầm Mộ Dung Thu Vũ run rẩy tay, màu bạc mặt nạ ngoại trên mặt là ẩn nhẫn trắng bệch. Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu nhìn Lê Tiễn, nhìn hắn ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ thâm thúy hai tròng mắt. Ở bốn mắt nhìn nhau gian, nàng xem hiểu Lê Tiễn đáy mắt thường biểu đạt ý tứ. Đối đầu kẻ địch mạnh thân là vương gia Lê Tiễn thân bị trọng thương. Nếu Mộ Dung Thu Vũ cũng đi theo cùng nhau lui lại, chỉ sợ sẽ nhiễu loạn quân tâm. Mà hôm nay sắc đã bắt đầu phóng hắc, Trương Minh Dương cũng tiến đến chi viện. Chỉ cần Mộ Dung Thu Vũ ở chỗ này tiêu ma một đoạn thời gian, trận này bảo hộ chiến dịch là có thể tạm hạ màn. Có Trương Minh Dương ở chỗ này, Lê Tiễn không lo lắng Mộ Dung Thu Vũ sẽ đã chịu chí mạng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ liên tiếp lắc đầu, Lê Tiễn hiện tại cái dạng này, làm nàng như thế nào yên tâm hạ hắn một người rời đi. Vạn nhất này từ biệt tái kiến hắn khi, không được chỉ là suy nghĩ một chút Mộ Dung Thu Vũ đều cảm thấy sống lưng phát lạnh. Nàng gắt gao bắt lấy Lê Tiễn tay, trên mặt là nóng nảy chi sắc cùng lo lắng. Lê Tiễn, ta trước đưa ngươi hồi doanh trướng, chờ quân y xử lý tốt thương thế của ngươi ta lại gấp trở về. Không, ngươi lưu lại, bằng không, mọi người đều đừng đi rồi. Lê Tiễn cắn răng, quật cường nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ biết, Lê Tiễn tâm ý đã quyết. Lại kéo dài đi xuống, chỉ sợ đối hắn miệng vết thương bất lợi. Lê Tiễn, ngươi nhất định phải. Chờ ta trở lại, Mộ Dung Thu Vũ cầm Lê Tiễn tay. Không biết như thế nào, nói những lời này thời điểm, nàng đáy lòng có loại đau nhức cảm giác thật giống như. Ở gặp phải mất đi, Lê Tiễn gợi lên khóe môi, nhẹ điểm đầu. Bảo vệ tốt chính mình ta. Chờ ngươi, ân, ta sẽ, Mộ Dung Thu Vũ quay đầu, không cho Lê Tiễn nhìn đến chính mình trên mặt khác thường. Nàng cắn răng đối một bên binh lính hạ lệnh nói. Người tới, hộ tống vương gia hồi doanh trướng. Khác đem Quý Quảng trói tới. Nàng ném xuống lời này sau, xoay người vọt vào quân địch trong vòng, không dám quay đầu lại đi xem Lê Tiễn trắng bệch sắc mặt cùng cả người nhiễm huyết bộ dáng. Mà Lê Tiễn đốn tại chỗ, mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ lẫn vào chém gờ yêu ta ết chung, lúc này mới suy yếu tùy ý bên cạnh các binh lính đem hắn đẩy đến tiểu bạch trên người. Đường Tiểu Bạch đạp vó ngựa rời xa Khai Mộ Dung Thu Vũ, tầm mắt có thể đạt được phạm vi sau, Lê Tiễn khóe môi treo một mặt nhàn nhạt ý cười, hoàn toàn hôn mê qua đi. Vương gia, hộ tống Lê Tiễn các binh lính kinh hô một tiếng, lập tức mã bất đình để hướng Sơn Hạ quân doanh phóng đi. Thần bị trọng thương Lê Tiễn bị bình yên đưa rời đi nơi này, Mộ Dung Thu Vũ bắt đầu toàn thân tâm gia nhập đến chém gờ yêu tà ết bên trong. Tuy rằng nàng trong lòng lo lắng cực kỳ Lê Tiễn trạng huống, nhưng là trận này sự tình quan sinh tử chiến dịch, nàng thân là chủ soái không thể không đánh nhau chết sống rốt cuộc. Chém gờ yêu tà ết càng lúc hung mãnh, quân địch là quyết tâm muốn ở trời tối xuống dưới phía trước công phá chính đông phương phòng thủ. Một đợt lại một đợt quân địch không ngừng công đi lên, sau đó bị đánh tiếp lần thứ hai công đi lên. Cùng Đông Yến Hoàng Triều thông đồng làm bậy tiến đến trợ trận Bắc Chu Hoàng Triều thần tiễn thủ Vũ Quát càng là lấy một địch 10. Đứng ở triền núi cách đó không xa, đem một chi tựa hồ dài quá đôi mắt tiễn vũ không ngừng bay vụt lại đây. A, hảo một cái thần tiễn thủ, Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh một tiếng, cao giọng hô. Lấy mũi tên tới, nghe vậy, lập tức có binh lính vội vàng chạy tiến lên, cung kính đưa lên bình thường tiễn vũ cùng cung. Chiến trường loại địa phương này, Mộ Dung Thu Vũ tất nhiên là sẽ không đem Lê Hoàng tặng cho nàng thần tiễn mang đến. Bất quá, đối với Mộ Dung Thu Vũ mà nói, bất luận là cái gì mũi tên, chỉ cần có thể bắn trúng đối thủ, đó chính là hảo mũi tên. Nàng tiếp nhận cung tiễn, cài tên kéo cung, mục tiêu minh xác bắn thẳng đến đối phương thần tiễn thủ Vũ Quát. Trận này chiến dịch dựa vào là gần người vật lộn chém gờ yêu tà ết. Bởi vì Đông Yến Hoàng Triều địa lý vị trí thiên thấp, muốn từ dưới chân núi về phía tây Lê Hoàng Triều bên này trên núi công kích bắn tên không hề nghi ngờ là không thể thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, đối phương chỉ có thần tiễn thủ Vũ Quát cầm tiễn vũ. Trái lại Tây Lê quân đội bên này, bởi vì ở vào địa lý ưu thế thượng sườn núi pháo đài nơi, cho nên cung tiễn thủ vẫn là rất nhiều, này cấp quân địch tạo thành rất lớn chống lại khó khăn. Thần tiễn thủ Vũ Quát chính là chuyên môn tới bắn chết Tây Lê quân đội cung tiễn thủ. Mộ Dung Thu Vũ giờ phút này mục đích còn lại là chuyên môn bắn chết Vũ Quát. Kiếp trước cùng Vũ Quát đã giao thủ, Mộ Dung Thu Vũ biết rõ người này trên người có một bộ đao kiếm thứ không ra mềm vị giáp, cho nên mới dám như thế làm càn xông vào quân địch trước nhất liệt. Mà nàng, nếu biết Vũ Quát cái này ưu thế tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đi bắn hắn ngực. Nàng muốn ở Vũ Quát không nhận chi đến nàng năng lực phía trước tranh thủ một kích tức chung. Bằng không, rút dây động rừng, chỉ sợ rất khó có lần thứ hai xuống tay cơ hội. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ đem tiễn vũ ngắm lại ngắm, cuối cùng thở dài một hơi, cả người thả người biến mất ở thâm bụi cỏ chung. Nếu cơ hội chỉ có một lần kia nàng quả quyết không thể lãng phí. Vũ Quát vốn là thời khắc chú ý Mộ Dung Thu Vũ, hắn phát hiện kia nữ nhân năng lực bất phàm, không thể khinh thường. Nhưng mà bất quá chớp cái mắt công phu, hắn thế nhưng đem người cấp xem ném, liền như vậy biến mất không thấy. Hừ, rốt cuộc là cái túng hoa tử. Vũ Quát cho rằng Mộ Dung Thu Vũ sợ hắn, lãnh chào một câu sau, mới bắt đầu tiếp tục điên cuồng bắn tên. Chỗ tối, Mộ Dung Thu Vũ đem tam chi tiễn vũ nhắm chuẩn Vũ Quát mắt phải. Thần tiễn thủ, không có đôi mắt nàng đảo muốn nhìn này Vũ Quát có thể manh bắn không thành. Nàng thời khắc chú ý Vũ Quát động thái, chỉ chờ thời cơ tốt nhất bắn tên tranh thủ một kích thức chung. Đường Vũ Quát lại lần nữa cài tên kéo cung, mắt phải híp nhắm chuẩn khi Mộ Dung Thu Vũ trong lòng âm thầm hô. Chính là hiện tại, nghĩ đến phía trước Lê Tiễn kia đương ngực một mũi tên, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng một trận lãnh lệ. Nàng đạn nhẹ buông tay, tam chi tiễn vũ lập tức. Vèo, bắn ra thẳng hướng tới Vũ Quát ngực thẳng đánh mà đi. Đúng vậy, ngực, nàng muốn theo đuổi hiệu quả chính là làm Vũ Quát thả lòng cảnh giác. Mà đương tam chi tiễn vũ bắn ra đi sau, Mộ Dung Thu Vũ trở tay lại lần nữa bắt lấy một mũi tên vũ, đáp thượng cung tiễn chứa đầy nội lực nhắm Vũ Quát dưới háng tọa kỵ bay vụt đi ra ngoài. Nhưng nghe nàng cao giọng quát, Vũ Quát chịu chết đi, cao đầu đại mã phía trên, Vũ Quát thình lình nghe được một tiếng giống to theo bản năng theo tiếng xem qua đi. Lại thấy tam chi mũi tên nhọn hỗn loạn đoạt mệnh tư thái, gào thét nhắm hắn ngực vị trí bay vụt mà đến. Vũ Quát cười lạnh một tiếng, ưỡn ngực hoàn toàn không đem kia tam chi bay vụt mà đến mũi tên nhọn để vào mắt. Hắn chỉ lo lưu ý này ba mũi tiễn vũ nhắm hắn ngực bay vụt mà đến, lại bỏ qua một mũi phi cực thấp nhắm nào chân con ngựa dưới thân phóng tới một khác mũi tên vũ. Kia mũi tên vũ, bị Mộ Dung Thu Vũ rót vào bàng bạc nội lực. Tuy là hậu phát chế nhân, lại trước một bước bắn trúng con mồi. Cũng chính là kia con ngựa trước đầu gối. Tê, nháy mắt Vũ Quát dưới háng cưỡi con ngựa thê lương thét chói tai, toàn bộ trước đầu gối run lên, ngạnh sinh sinh quỳ gối trên mặt đất. Mà như vậy kết quả, làm cho cưỡi ở cao đầu Đại Mã Thượng Vũ Quát chợt lùn một đoạn, kia nguyên bản bị hắn không bỏ ở trong mắt hẳn là bắn trúng hắn ngực vị trí 3 mũi tiễn vũ thẳng tắp nhằm hắn trước mắt bay vụt mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Quát vốn là bởi vì con ngựa đột nhiên quỳ trên mặt đất mà trong lòng hoảng hốt, đôi tay chỉ lo nắm chặt con ngựa dây cương, để tránh bị ném đến trên mặt đất đi. Kể từ đó, hắn tất nhiên là không có dư thừa tay ngăn Mộ Dung Thu Vũ phóng tới tiễn vũ. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết kinh sợ toàn bộ triền núi. Vũ Quát cuối cùng là bị Mộ Dung Thu Vũ tiểu tính kế, mắt phải bị hai chi tiễn vũ xuyên thấu. Vũ tướng quân, Bắc Chu Hoàng Triều binh tướng sôi nổi đảo chiều khí lạnh thét chói tai ra tiếng. Không trách bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực quá kém, thật sự là cái này trường hợp quá huyết tinh khủng bố. Chỉ thấy lưng chừng núi sườn núi, Vũ Quát dưới tòa con ngựa thật mạnh quỳ trên mặt đất. Mà Vũ Quát bản nhân, đầy mặt máu tươi, một con mắt phải bị hai chi tiễn vũ xuyên thấu đầu. Kia bắn tên người, là dùng bao lớn lực lượng thế nhưng đem Vũ Quát đầu lâu đều cấp bắn thủng. Khoảng cách Vũ Quát gần binh lính, nhưng rõ ràng nhìn đến đối phương cái ót xuyên thấu ra tới mũi tên tiêm thượng, nhiễm đỏ trắng đan xen đồ vật. Kia, là huyết cũng là, óc, mặc cho ai nhìn thoáng qua cũng chưa dũng khí lại xem đệ nhị mắt. Vũ Quát bị thương, cũng không có đem chiến tranh tạm thời đình chú xuống dưới. Bắc Chu Hoàng Triều thuộc về Vũ Quát thân tín nhóm hấp tấp đem tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai Vũ Quát nâng đi, rời đi chiến trường. Chính là những người khác như cũ ở ra sức công phá. Lúc này, hộ tống Lê Tiễn người lộn trở lại tới cũng đem chói gô quý quảng đẩy đến Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh. Bình thường tướng quân, vương gia sợ là không được, người tới một mở miệng liền ném ra như vậy một câu tới. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cả người lệ khí bạo khởi cách trương.